Cô vừa nóng giận nhưng mà một chút biện pháp cũng không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net